Chương 13 Lý Hân đi tới, y ôi, y mang, cậu cũng thích uống sữa à? Cô ê ừm ê một tiếng. Nhưng thực cô ra không thích chút nào, cô luôn cảm thấy sữa có mùi hơi tanh. Nhưng mẹ cô nói uống sữa nhiều sẽ cao lên. Cô mới 15 tuổi, chỉ còn 3 năm nữa là hết tuổi dậy thì. Ít nhất cũng phải cao đến 1m6 chứ. Nếu không trông cô quá thấp so với Tạ Phản, đứng cạnh nhau rất áp lực. Lever e moderate, mặc dù cô không biết liệu mình còn có cơ hội để đứng cạnh anh nữa hay không. Ngoài sữa, Tô Y Mang còn mua một hộp cà phê đen hòa tan. Thứ này tuy đắng, nhưng tác dụng giúp tỉnh táo rất tốt, giúp cô thức đến 2 giờ sáng mà không buồn ngủ. Buổi tối, Nhữ Trân thức dậy, thấy ánh sáng lọt qua dưới khe cửa phòng con gái. Bà sợ làm phiền Tô Kỳ Duệ nghỉ ngơi, nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi gõ nhẹ cửa phòng con gái. Tô Y Mang vừa ngáp vừa ra mở cửa. Nhữ Trân thấy trên bàn học trong phòng trải một bộ đề thi, bên cạnh là một cốc cà phê đen uống dở, kệ sao con lại học khuya thế? Nhữ Trân không muốn con gái mình trở thành một mọt sách chỉ biết học. Ở ngày nào con cũng phải dậy từ 7 giờ mà giờ này còn chưa ngủ, cứ thức khuya như vậy có ổn không? Tô Y Mang không phải dậy lúc 7 giờ, cô đã điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt thành 6 giờ sáng thức dậy để làm bài tập thêm một tiếng rồi mới rửa mặt ăn sáng. Cô không nói chuyện này với Nhữ Trân, chỉ nói, nếu con không cố gắng, lỡ lại thi đội sổ thì sao? Thi đội sổ thì sao chứ, sức khỏe quan trọng hơn bất cứ điều gì. Con không cần phải cố sức như vậy. Nhữ Trân đi đến tủ tivi ở phòng khách lục lọi, tìm ra một cái thước dây, rồi lấy thêm một cây bút dạ. Bà quay lại, bảo Tô Y Mang dẫm lên cái móc sách nhỏ nhất của thước, rồi kéo thước dây ra. Nhữ Trân dùng bút dạ đánh dấu chiều cao của Tô Y Mang lên khung cửa, thở dài. Nghe con xem này, vẫn là 1m55, chỉ cao thêm 2mm thôi. Bà thu thước lại, "Y A Mang, con thức khuya mỗi ngày như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con đấy, con cũng không muốn cứ giữ mãi chiều cao này không cao thêm nữa chứ." Tô Y Mang quay đầu lại, nhìn vạch ngang mà mẹ vừa vẽ trên khung cửa đại diện cho chiều cao của cô. Trong đầu cô hồi tưởng lại lúc mình đứng trước Tạ Phản, tầm nhìn chỉ thấy ngực anh. Nhữ Trân thấy cô ngủ rồi, dọn dẹp bàn học của cô một chút. Bút bỏ vào hộp bút, đề thi gấp lại bỏ vào cặp sách. Thứ bảy, chủ nhật bà vẫn dự định đi làm thêm, bà dậy rất sớm làm bữa sáng, để lại tiền ăn trưa và ăn tối cho Tô Y Mang, dặn cô đưa em trai ra ngoài khu chung cư ăn ở nhà hàng, có thể gọi thêm vài món, đừng sợ tốn tiền. Nhữ Trân để lại 100 tệ tiền ăn, số tiền tuy không nhiều, nhưng là nửa ngày lương của bà. Tô Y Mang cất tiền đi. Ăn sáng xong lấy một lá thư khiếu nại đã chuẩn bị sẵn và một chiếc USB chứa đoạn video cô đến nhà họ Tưởng đòi công bằng, dắt em trai đi xe buýt đến phòng giáo dục. Phòng giáo dục kinh thành nổi tiếng là kỷ luật nghiêm minh, cửa lớn nơi đây ai cũng có thể gõ, hễ là khiếu nại thì phải được tiếp đón chu đáo, ghi lại tất cả vấn đề mà người dân phản ánh, cam kết không để bất kỳ học sinh nào phải chịu bất công. Em trai kéo vạt áo cô, ra ngôn ngữ ký hiệu, chị ơi, thư chị viết có bị họ bỏ đi không? audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Chị, mấy hôm nay Tưởng khai tế không tìm em gây rắc rối nữa. Vậy thì tốt. Sau này bị ai bắt nạt, nếu em đánh không lại thì nói với chị sẽ đánh chúng thay em. Xe buýt đến, Tô Y Mang dắt em trai lên xe. Chiếc xe buýt màu xanh dài vừa chạy đi không lâu. Một chiếc Audi A6 biển số Kinh Thành A dừng lại trước cổng cục giáo dục, cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống. Tạ Phản gác một cánh tay lên cửa sổ xe, con ngươi đen như mực nhìn ra ngoài. Đổng Vĩ ngồi ghế phụ lái quay đầu lại, ngày lát nữa 10 giờ có một buổi thảo luận về phát triển ở Trường An, giáo sư Hoàng nói muốn cậu đến nghe cùng. Tạ Phản thu ánh mắt về, cửa sổ xe im lặng nâng lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đi ra từ phòng giáo dục, dù hoàn toàn không thể nhìn thấy người trong xe là ai, nhưng ông ta không thể không biết ý nghĩa mà chiếc xe này đại diện. Ông ta vội cúi đầu mỉm cười một cách kính cẩn về phía người trong xe. Tạ Phản ngước mắt, chiếc bật lửa xoay vài vòng trong tay anh rồi anh hạ cửa sổ xe xuống lần nữa. Người đàn ông áo khoác đi tới, thấy là Tạ Thiếu, nụ cười nịnh nọt trên mặt càng đậm. Ê ôi chao, là Tạ Phản à. Duệ Duệ muốn ăn McDonald's, Tô Y Mang đưa cậu bé vào cửa hàng, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, gọi một phần ăn trẻ em. Cô chưa kịp ăn trưa, sắp xếp cho em trai xong thì dặn cậu bé ngoan ngoãn chờ trong quán. Chị có việc phải ra ngoài một lát. Cô dùng khăn giấy lau lại bàn, cặp sách của em trai đặt trên ghế, ra ngôn ngữ ký hiệu với em trai. Khi em ăn xong thì ngồi làm bài tập ở đây, chị xong việc sẽ quay lại đón em, được không? Em trai ngoan ngoãn gật đầu. Tô Kỳ Duệ dùng ngôn ngữ ký hiệu, thì em biết rồi, em không đi lung tung đâu. Vậy chị đi trước nhé, em có muốn ăn gì nữa thì gọi thêm. Tô Y Mang bỏ hết tiền mẹ để lại vào túi em trai. Cô đi đến một quán lẩu cách đó không xa bên kia đường. Ông bà chủ quán lẩu là hàng xóm nhà cô, ở đối diện trong khu chung cư, bình thường quan hệ khá tốt, lễ Tết đều qua lại. Vì vậy, khi Tô Y Mang đề nghị muốn làm nhân viên tạm thời vào cuối tuần, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, hai vợ chồng đồng ý ngay. Ban đầu họ muốn trả Tô Y Mang gấp đôi mức lương theo giờ, nhưng Tô Y Mang từ chối. Cô đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ cũ trong quán, biết họ nhận 25 tệ một giờ, cô cũng chỉ nhận bấy nhiêu. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Cô nhẩm tính, cuối tuần có thể làm việc 20 giờ, mỗi tuần có thể tích góp 500 tệ. Cô muốn mua cho em trai một cái máy trợ thính tốt hơn, loại đó khởi điểm là 1 vạn tệ. Cộng với tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt cô tiết kiệm mỗi tuần, cô sẽ mất khoảng 4 tháng để gom đủ tiền. Lương của mẹ phải trả học phí cho hai đứa con, còn phải trả tiền điện nước, phí quản lý và các khoản chi tiêu lớn nhỏ hàng ngày, hầu như không thể để dành được gì. Tô Y Mang không muốn thấy mẹ vất vả như vậy. Cô phải tự mình nghĩ cách kiếm tiền. Quán lẩu kinh doanh khá tốt, buổi trưa khách đông đến mức phải chờ bàn. Tô Y Mang đã tìm hiểu trước và học hỏi từ các nhân viên cũ trong quán, nhanh chóng quen thuộc quy trình, có thể tự mình nhận gọi món cho khách. Làm việc đến 7 giờ tối, bà chủ gọi cô lại, khen cô làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm rồi đưa tiền lương ngày hôm nay cho cô. Về sớm đi con. Khi quá một mình con gái sẽ không an toàn. Dì Ngô luôn thương cô bé không có cha từ nhỏ, thường ngày hay quan tâm đến gia đình cô, lén bỏ thêm 100 tệ vào phong bao. Ia này, chuyện con đi làm thêm mẹ con không biết chứ, nếu bà ấy hỏi con hôm nay làm gì, con định nói sao? Con sẽ nói con đưa em đi thư viện học cả. Tô Y Mang không kiểm tra số tiền trong phong bao, trực tiếp bỏ vào cặp sách. Ê dì Ngô, vậy con đi trước đây. Ừ, đi đường cẩn thận nhé con, chú ý xe cộ. Dạ, con chào dì Ngô. Tô Y Mang ra khỏi quán lẩu, cách đó không xa là một thư viện. Thư viện này là chế độ thành viên, muốn vào cần phải làm thẻ, nạp 200 tệ tiền đặt cọc. Tiền tiêu vặt của cô không đủ, cô định lấy 100 tệ từ phong bao ra thêm vào. Lúc này cô mới phát hiện bên trong bị bỏ thêm 100 tệ, hôm nay cô chỉ làm việc khoảng 7 tiếng, mà dì Ngô lại đưa cô 300 tệ. Giờ quay lại trả tiền thì không kịp nữa, cô quyết định để ngày mai sẽ trả lại. Làm xong thẻ, cô vội vã quay về McDonald's, đẩy cửa kính bước vào. Cô định gọi em trai một tiếng nhưng khi nhìn thấy nam sinh đối diện với em trai, cô đột nhiên dừng bước. Tiếng gọi đã đến cổ họng cứng lại và rơi tuột vào trong. Tim cô đột ngột thắt lại, rồi ngay sau đó bắt đầu đập loạn xạ. Nam sinh lười biếng ngồi trên ghế, tựa lưng ra sau, một cánh tay gác lên thành ghế, tay kia nghịch chiếc bật lửa. Đường nét khuôn mặt nghiêng cực kỳ ưu việt, sắc nét, rõ ràng, khiến người ta rung động. Anh nhận thấy điều gì đó, quay đầu nhìn cô. Tô Y Mang không có cả can đảm đối diện với anh, cô cố tình dời ánh mắt đang ngây người đi, cứng nhắc bước tới, dừng lại bên cạnh em trai. Duệ Duệ, em có đợi lâu không? Cô thu dọn cặp sách cho em trai, sách và hộp bút đều bỏ vào, ra ngôn ngữ ký hiệu với em trai, rồi chúng ta về nhà thôi. Tô Kỳ Duệ gật đầu. Hai chị em đang định đi, Tạ Phản đã nhìn cô nãy giờ đột nhiên cười một tiếng khó hiểu. Giọng nói của chàng trai trầm ấm, dễ nghe, chỉ một âm tiết đơn giản cũng đủ để mê hoặc lòng người. Tô Y Mang. Anh nhìn cô, giọng điệu mang theo ba phần trêu chọc, cho tôi bằng ngần này ngồi đây mà em không nhìn thấy à? Audioteo.org, kho truyện audio phong phú.